bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, Tử Vi Tiên Đế Hóa Thân. Ngươi là Nhân Hoàng, Tử Vi Sát Ý, Thiên Đạo Tháp bên trong, thứ 998 tầng bên trong, Sở Cuồng Nhân cùng Viên Tổ kịch chiến hừng hực khí thế. Song phương không ai nhường ai, kích cùng côn, tại trong đụng chạm có vô số tia lửa cùng đạo văn bắn ra mà ra. Lộng lẫy mà cuồng bạo năng lượng càn quét bốn phương tám hướng. Đại hoang kích, bình đại hoang, Sở Cuồng Nhân trên người màu tím ma văn nở rộ sáng chói xài sạch. Lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Một kích oanh ra, chiến ý cùng sát khí, hủy diệt cùng sát phạt lực lượng trong phút chốc liền đem bốn phía hư không cho oanh đến sụp đổ. Mà Viên Tổ cũng không cam chịu yếu thế, thét dài một tiếng, hắn khí tức trên thân tại liên tục tăng lên, càng thêm cuồng bạo. Sở Cuồng Nhân gặp qua loại tình huống này, đó là đấu chiến thánh viên một mạch bí thuật, đấu chiến bí pháp. Chỉ bất quá Viên Tổ cái này cửa đấu chiến bí pháp so với còn lại đấu chiến thánh viên muốn càng thêm xuất sắc. Đấu chiến quyết, phiên thiên phúc địa, Viên Tổ nhất côn oanh ra. Vô số đạo văn dày đặc ở trong thiên địa. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn để thiên địa này đều lật chuyển tới giống như. Vô cùng cường đại, một kích này ầm vang va chạm. Sở Cuồng Nhân, Viên Tổ mỗi người nhanh lùi lại. Mà toàn bộ thứ 998 tầng, càng giống như muốn phá nát giống như. Rất tốt, rất mạnh, Viên Tổ tay cầm trường côn, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt chảy ra vẻ tán thán, thân hình của hắn bắt đầu tan rã. Sở Cuồng Nhân thấy thế, minh bạch đối phương cái này một bộ lực lượng hóa thân chống đỡ không được bao lâu. Đón lấy, Viên Tổ thể nội có một vệt kim quang bắn ra, lướt vào Sở Cuồng Nhân thể nội, hóa thành vô số huyền diệu tự phù. Đó là đấu chiến bí pháp, đấu chiến quyết, chính là Viên Tổ hoành hành thiên địa nơi dựa dẫm hai môn tu hành pháp. Tiểu tử, đem phía trên cái kia ra hỏa, cho ta hung hăng đè xuống đất đánh. Viên Tổ cười ha ha một tiếng nói. Lập tức, bóng người liền triệt để biến mất không thấy. Sở Cuồng Nhân thấy thế, lộ ra vẻ do dự. Không nghĩ tới tầng này, lại có Viên Tổ truyền thừa ở đây. Phía trên ra hỏa, là chỉ tầng cuối cùng đi. Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân hết sức tiêu hóa lấy Viên Tổ truyền thừa. Khôi phục tự thân tiên nguyên lực lượng, chuẩn bị lấy trạng thái mạnh nhất tiến đến nghênh chiến cái kia tầng cuối cùng thủ tháp người. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân lấy có thể xưng quái vật giống như ngộ tính, đem đấu chiến bí pháp cùng đấu chiến quyết nắm giữ. Lập tức, hắn đi tới 999 tầng. Đây là thiên đạo tháp tầng cuối cùng. Nếu đả thông, liền có thể thu được thiên đạo tháp cuối cùng cơ duyên. Há, ta không nghĩ tới, lại có thể có người có thể đánh bại Viên Tổ. Đi tới nơi này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, một cái thân mặc trường bào màu tím, khuôn mặt cương nghị nam tử khoanh chân ngồi trong hư không. Trên thân tiên huy tươi sáng, đạo văn lưu truyền, vô cùng tôn quý, Tử Vi Tiên Đế. Sở Cuồng Nhân thăm dò tính hỏi một câu. Hắn đã từng thấy qua Tử Vi một mạch tu sĩ, mà người trước mắt này khí tức cùng Tử Vi một mạch có chút cùng loại, nhưng lại có tôn quý rất rất nhiều. Lại thêm, đối phương có thể tọa trấn thiên đạo tháp tầng cuối cùng. Hắn thân phận, miêu tả sinh động. Đúng vậy, Tử Vi Tiên Đế khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, bốn tòa thiên đạo tháp tầng cuối cùng đều là ta tiên thức hóa thân đang tọa trấn. Chỉ bất quá, cỗ này Đông Phương Thiên Đạo Tháp có chút đặc thù, bởi vì nơi này trừ ta ra, còn nhiều thêm một cái Viên Tổ, đó là một cái thực lực không dưới tại ta tồn tại. Còn lại Thiên Đạo Tháp cũng không có, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, một phần tư cơ hội, để cho ta cho chọn chúng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nếu là hắn đi còn lại Thiên Đạo Tháp, cái này Viên Tổ truyền thừa, hắn có thể liền không chiếm được. Đấu chiến bí pháp, đấu chiến quyết, đây chính là không kém gì Si Vu Ma Văn cùng Đại Hoang Kích Pháp tu hành pháp. Thập phần cường đại, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Tử Vi Tiên Đế, Từ Tốn nói, đã ngươi là cái này tầng cuối cùng thủ tháp người. Như vậy, đánh bại ngươi, liền có thể thu hoạch được sau cùng cơ duyên đi. Đúng, Tử Vi Tiên Đế khẽ vuốt cằm. Chiến, Sở Cuồng Nhân cũng không nói nhiều. Đại Hoang Kích đã nắm trong tay. Trực tiếp một kích vung vẩy mà ra. Tinh thần sụp đổ cảnh tượng chiếu rọi ở trong hư không. Chính là Đại Hoang Kích Pháp. Toái tinh thần, Tử Vi Tiên Đế thấy thế. Trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Sivu truyền thừa, không tầm thường. Hắn đưa tay ở giữa. Đại lượng màu tím tinh quang tại trong lòng bàn tay hội tụ. Trong đó có vô số đạo văn ẩn chứa trong đó. Nhất kích ầm vang va chạm. Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Mà Tử Vi Tiên Đế, thế mà chỉ là thân hình khẽ run lên mà thôi. Thực lực của hắn, so với Viên Tổ muốn càng thêm cường đại. Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bản tôn không biết, nhưng Tử Vi Tiên Đế cỗ này tiên thức hóa thân. Muốn so Viên Tổ lưu lại cái kia cỗ hóa thân càng mạnh. Sivu Ma Văn, Sở Cuồng Nhân trên mặt hiện ra từng đạo Ma Văn. Đón lấy, hắn lấy ra Tu La giáp diện mang lên mặt. Giáp mặt cùng Ma Văn đồng thời ra trì. Sở Cuồng Nhân chiến lực tăng vọt. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Chỉ thấy phía sau của hắn, Thư Viện Tam Đại dị tượng đồng thời hiện lên. Đại Hoang Kích, Khiếu Cửu Thiên. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi. Trong tay Đại Hoang Kích trực tiếp oanh ra. Rồi rào ma khí bên trong. Một bộ dọa người ma ảnh hiện lên trong hư không. Không tệ, Tử Vi Tiên Đế lộ ra ánh mắt tán thưởng. Đón lấy, hắn đưa tay hội tụ tinh quang. Một cỗ tôn quý vô cùng khí tức hiển hiện ra. Tử Vi Tế Nhật Trường. Tử Vi tinh quang nở rộ. Già Thiên Tế Nhật. Một cái tràn ngập nhân uân chi khí bàn tay lớn màu tím hoành không đánh ra. Phảng phất muốn quét ngang hết thảy. Cực chiêu chạm vào nhau. Giống như hai ngôi sao lớn ầm vang va chạm. Năng lượng chảy đầm đìa tiết ra. Sở Cuồng Nhân, Tử Vi Tiên Đế, mỗi người đẩy lui, phù tăng chi lực. Lúc này, Sở Cuồng Nhân sau lưng có màu vàng đỏ cổ thụ hình bóng hiện lên. Hàng tỷ tiên huy lưu chuyển bên trong, âm dương chi lực bạo phát, hướng về Tử Vi Tiên Đế đánh tới. Há, phù tăng chi lực, Tử Vi Tiên Đế có chút ngoài ý muốn, nhưng đưa tay ở giữa có mảng lớn Tử Vi tinh quang oanh ra. Đem âm dương chi lực phá nát. Nhưng Sở Cuồng Nhân công kích còn không có dừng lại. Lục đạo luân hồi đại thế giới, vô hình lực trường bạo phát, hòa mỹ luân hồi chi lực bao phủ bốn phương tám hướng, nghiền ép lấy Tử Vi Tiên Đế. Chư giới sinh tử luân, sinh tử chi ý lưu truyền, hóa thành một cái vòng ánh sáng, mênh mông sinh tử chi lực nghiền ép mà ra. Hai đại thần thông đồng thời bạo phát. Hai loại chí tôn tiên thể, đích thật là không tầm thường. Tử Vi tinh thần phong, Tử Vi Tiên Đế trên người có tiên huy phóng lên tận trời. Rồi rào tiên nguyên lưu truyền, hóa thành từng đợt tinh thần chi phong. Phong bạo buông xuống, diệt lại sinh tử chi lực, luân hồi lực trường, người cỗ này phân thân. Còn có cái gì chiêu số? Tử Vi Tiên Đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Hắn nhìn ra được, trước mắt Sở Cuồng Nhân, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cho nên cho dù là hắn, cũng không thể không xưng đối phương một tiếng yêu nghiệt. Thủ đoạn của ta, sẽ chỉ so ngươi nghĩ đến muốn nhiều. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, trên thân đột nhiên có chín đạo long khí phóng lên tận trời. Vạn trượng hoàng đạo chân long xoay quanh, tiếng long ngâm vang vọng hư không. Mà khi nhìn đến cái này chín đầu hoàng đạo chân long về sau, Tử Vi Tiên Đế mí mắt nhảy một cái, trong con ngươi dần dần mang lên vẻ băng lãnh. Ngươi là nhân hoàng. Mênh mông Tử Vi Tiên Nguyên giống như thủy triều khuếch tán mà ra, càng khủng bố hơn dọa người áp lực bao phủ thiên địa. Giờ khắc này Tử Vi Tiên Đế đối Sở Cuồng Nhân đã không đơn thuần là khảo nghiệm đơn giản như vậy. Hắn hiện tại có sát ý Tiên đình cùng nhân hoàng, cả hai chỉ có thể có một người tồn tại ở thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.